ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 617, Bắc Kinh, tôi tới, 7. Khóc chuyện audio.com, Kiều Luyến từ bệnh viện đi ra, đón xe về nhà, muốn làm một bữa ngon cho Thẩm Lương Xuyên. Chẳng qua vừa tới nhà, liền nghe thấy trong phòng khách có tiếng Hạ Diệp Hoa cười nói. Cô hơi sững sờ, lúc này mới đi vào phòng, liền thấy một cô gái nhu tình như nước, đang ngồi ở trên ghế sofa, cùng Hạ Diệp Hoa nói chuyện. Trên mặt Hạ Diệp Hoa mang nụ cười, tay cũng nắm tay cô gái kia. Hai người nghe được tiếng mở cửa, đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Kiều Luyến về. Hạ Diệp Hoa liền cười đứng lên. Tiểu Kiều, đến, giới thiệu cho con bạn mới của ta một chút. Kiều Luyến lập tức mở to hai mắt nhìn. Hạ Noãn Noãn lập tức cười. Là tôi, Kiều Luyến không nhịn được nở nụ cười. Sao cô lại tới đây? Hạ Noãn Noãn nhìn về phía Hạ Diệp Hoa. Dì qua trại an dưỡng thăm Tống tiểu thư. Vừa vặn tôi cũng tan tầm. Dì liền mời tôi tới nhà ngồi một chút. Nói là mời, khẳng định là Hạ Diệp Hoa lại dùng biện pháp cũ. Suy nghĩ một chút chính mình năm đó, cũng cảm thấy bà là một quý bà đáng thương, cho nên thành bạn với bà. Hiện tại, Kiều Luyến nhìn thoáng qua Hạ Diệp Hoa, sau đó ngồi bên Hạ Noãn Noãn. Mẹ tôi bình thường không có chuyện làm, có chút cô đơn, nếu như cô có rảnh rỗi, có thể đến chơi với bà. Hạ Noãn Noãn gật đầu. Được, tôi cũng rất thích gì. Hạ Diệp Hoa lập tức nở nụ cười. Mấy người đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài biệt thự, truyền đến tiếng xe cộ. Hạ Diệp Hoa hơi sững sờ. Cái giờ này, Lương Xuyên trở về rồi sao? Kiều Luyến cũng nghi hoặc. Không có khả năng a. Vừa rồi gọi điện thoại cho anh ấy, còn nói chuyện làm ăn mà. Hai người đang nghi ngờ, liền nghe thấy thím Lý hưng phấn hô. Bà chủ, mau ra đây, là Tử Hào thiếu gia đến. Tử Hào thiếu gia, vẫn là xưng hô khi ở Thẩm gia. Hạ Diệp Hoa nghe nói như thế, con mắt xoát lập sáng lên. Bà đứng lên, thật sao, từ sự tình lần trước, Thẩm Tử Hào chưa từng trở về. Hiện tại tới, không phải nói rõ, cậu ta không tức giận. Hạ Diệp Hoa vẫn chưa ra khỏi qua, cửa phòng bị mở ra. Thẩm Tử Hào sải bước tiến đến, cậu ta mặc một áo sơ mi, quần tây, cả người nhìn qua so với lúc ở câu lạc bộ, sáng chói, tinh thần không ít, xem ra, lần trước phát sinh chuyện ở trong câu lạc bộ, để cậu ta có chút hiểu ra, không rơi xuống nữa, nghĩ tới đây, chỉ thấy Hạ Diệp Hoa đã vô cùng kích động xông tới. Tử Hào, sao con lại tới đây? Thẩm Tử Hào vẫn bộ dạng âm dương quái khí nói. Tôi không thể tới, có thể, đương nhiên có thể. Hạ Diệp Hoa kích động mở miệng, kéo tay của cậu ta lại. Tử Hào, con có thể tới, mẹ thật cao hứng. Thẩm Tử Hào cười suy một tiếng. Chẳng qua tiếp đó, pa hia để mẹ thất vọng rồi. Hạ Diệp Hoa sững sờ. Làm sao? Thẩm Tử Hào nở nụ cười gan, nhìn gian phòng một chút. Thẩm Lương Xuyên không có ở đây sao? Câu, chẳng qua cũng đúng, hiện tại anh ta gặp nhiều phiền phức như vậy. Đích thật là thiếu phương pháp phân thân rồi. Hạ Diệp Hoa và Kiều Luyến nghe lời này, đều khẩn trương lên, ảnh ấy thế nào, thế nào, trong công ty không vận chuyển đủ tiền, không thể đúng giờ trả lương nhân viên, nghệ sĩ ở trong công ty ồn ào nháo hủy hợp đồng. Nói anh ta chèn ép người mới. Mặt khác, đầu tư vốn đã bàn tốt, đột nhiên rút khỏi, từng chuyện sao dễ giải quyết. Cái này vừa nói, Hạ Diệp Hoa và Kiều Luyến nhất thời ngây người, cách chương.